Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, tạm hoãn chấp hành. Nhưng là kế tiếp chính là, chứng kiến kỳ tích, thời điểm. Vu viện trưởng rất nghiêm túc mà đối với Ngô phó viện trưởng, hình phó cục trưởng cùng tòa án tỉnh hai gã quan tòa nói ra. Án giết người 329 phát hiện đầu mối mới. Hung thủ thật sự khả năng một người khác hoàn toàn. Vì thận trọng đề, ta đề nghị tạm hoãn hành hình. Tất cả mọi người sắc mặt thoáng cái đều trở nên nghiêm túc lên. Nhất là Ngô phó viện trưởng cùng tòa án tỉnh hai gã quan tòa. Lại càng hai mặt nhìn nhau. Hơi khoảnh, tòa án tỉnh một vị quan tòa mới hết sức cẩn thận nói. Vu viện trưởng, đây là biên thành thành phố Viện Kiểm sát Nhân dân chính thức đề nghị ư, dựa theo tương quan pháp. Luật quy định, tại tử hình chấp hành trước kia, phát hiện tình tiết vụ án có trọng đại điểm đáng ngờ. Viện Kiểm sát Nhân dân cùng tòa án người phụ trách, cũng có thể đề nghị tạm hoãn chấp hành tử hình. Đương nhiên, bất kể là Viện Kiểm sát có lẽ hay là tòa án. Người phụ trách đưa ra đề nghị như vậy đều là phi thường thận trọng. Quyết không thể nhất thời tâm huyết dâng trào. Tùy tùy tiện tiện cứ như vậy làm. Đúng vậy, đây là biên thành thành phố Viện Kiểm sát Nhân dân chính thức đề nghị. Ta đối với cái này đề nghị phụ trách. Vu Thanh Dương cẩn thận tỉ mỉ mà đáp. Cao viện hai vị quan tòa liếc nhau. Lại cùng biên thành trung viện Ngô phó viện trưởng trao đổi một chút ánh mắt. Cái này mới chậm rãi gật đầu. Nói ra, tốt, Vu viện trưởng, chúng ta tiếp nhận Viện Kiểm sát đề nghị. Đối với Đan Hiểu Thiên tử hình, tạm hoãn chấp hành, dầm, pháp quan thoại ân tiết cứng rắn đi xuống. Bên kia mái hiên một thanh âm vang lên động, nhưng lại Cao Kháng Mỹ đã muốn ngã xuống đất. Hôn mê bất tỉnh. Đan Hiểu Thiên tình hình cũng không khá hơn bao nhiêu, chỉ là hắn bị hai gã cảnh sát tư pháp một mực chống chọi. Cho dù muốn ngã xuống đất cũng không được, bất quá theo sắc mặt của hắn đến xem, đã muốn không sai biệt lắm choáng váng, mắt mở thật to, tượng là hoàn toàn không dám tin. Hai gã phụ trách chăm sóc Cao Kháng Mỹ nữ cảnh sát tư pháp vội vàng hướng Cao Kháng Mỹ triển khai cấp cứu. Nói là cấp cứu, kỳ thật rất đơn giản, chính là ấn huyệt nhân trung giữa mũi và miệng, bấm véo một bà, Cao Kháng Mỹ tựu ung dung tỉnh dậy. Sau đó, vị này tựu thể hiện ra đặc biệt có thể dày vò kinh người năng lực. Thanh Thiên, Cao Kháng Mỹ hô to một tiếng, phù phù, tựu quỳ đến Vu Thanh Dương trước mặt. Nặng nề cho nàng dập đầu phía dưới đi. Thanh Thiên ông lớn. Thanh Thiên ông lớn, dù là Vu viện trưởng trước sau như một nổi danh, thiết diện. Giờ khắc này cũng có chút xấu hổ, ngay vội khom lưng thân thủ đem Cao Kháng Mỹ kéo lên. Trong miệng an ủi, đại tỷ, không nếu như vậy, chúng ta chỉ là theo nếp làm việc. Thanh Thiên ông lớn, thật vất vả, mới khích lệ ở Cao Kháng Mỹ không cho mình dập đầu. Vu viện trưởng âm thầm thở phào một cái, nàng sợ nhất đúng là cái này. Ai ngờ Cao Kháng Mỹ quay đầu lại cho Vương Vi quỳ xuống. Đồng dạng nặng nề một cái đầu dập đầu xuống dưới. Trong miệng hô, Vương cảnh quan, ân nhân, ngươi là ân nhân cứu mạng của ta. Ta cả đời đều nhớ rõ ngươi. Tương đối mà nói, Vương cảnh quan ra mặt tựu so Vu viện trưởng dày đến nhiều hơn. Trên mặt thậm chí có trong nháy mắt lộ ra đắc ý biểu lộ. May mà lập tức tự phục hồi tinh thần lại. Lập tức cũng rất nhanh nhẹn mà lóe lên thân thể. Lánh mở đi ra. Trong miệng cũng giả mù sa mưa mà không ngớt lời nói. Không nếu như vậy, không nếu như vậy. Bất quá hắn cái kia một đám ánh mắt đắc ý. Có lẽ hay là chạy không khỏi Bạch Kiều Kiều lợi hại hai con ngươi. Bạch đại đội âm thầm lắc đầu, người này, tuổi không lớn lắm, làm sao lại như vậy bánh quẩy Đan Hiểu Thiên bị áp tải ký hiệu. Mặt khác ba gã phạm nhân tử hình đúng hạn chấp hành. Vài tên cảnh sát hình sự lặng yên không một tiếng động rời đi trại tạm giam. Vương Cảnh Quan một thân thoải mái, bước chân nhẹ nhàng, mặc kệ người khác cuối cùng nhất hội thấy thế nào hắn. Có thể cứu một cái mạng, Vương Cảnh Quan có lẽ hay là rất vui vẻ. Từ đó có thể biết, Vương Cảnh Quan ở sâu trong nội tâm còn có chút nhiệt huyết. Nhưng loại tính cách này người, nhưng thật ra là rất khó ở đây trên mặt hỗn lăn lộn xuất đầu. Bất quá điểm này, Vương Cảnh Quan cũng không phải là thấy như vậy thông thấu. Vương Vi, một cái trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm ở sau lưng vang lên. Ai, lão đại, Vương Vi lập tức xoay người một cái, tự tiến tới Bạch Kiều Kiều trước mặt, cợt nhả mà nhìn qua nàng. Bạch Kiều Kiều có chút đau đầu. Cái này người nào trọng án đại đội không phải là không có tính cách hoạt bát đồng sự. Nhưng đánh qua một thời gian ngắn quan hệ về sau, tại trước mặt nàng đều rất chú ý. Tuy nhiên chưa nói tới tất cung tất kính, lại cũng có rất ít người tượng Vương Vi như vậy ưỡn nghiêm mặt. Người này giống như trời sinh tự làm cho người ta ngại. Bất quá Bạch Kiều Kiều đúng là vẫn còn đem lời muốn nói ra. Có nghĩ là muốn đến trọng án đại đội công tác, kỳ thật nói ra những lời này thời điểm. Bạch Kiều Kiều vậy mà thoảng qua có chút tâm thần bất định. Thật không biết đem bà người này chiêu mộ tiến trọng án đại đội đến. Đến cùng phải hay không cái anh Minh quyết định, Bạch Kiều Kiều nhìn ra được. Vương Vi tại phá án phương diện, hẳn là có thiên phú. Án giết người 329 đã muốn chứng minh rồi thiên phú của hắn. Nhưng loại này cà lơ phất phơ tính cách, thấy thế nào đều không giống như là cái chăm chú phụ trách tốt cảnh sát. Vương Vi liền thoảng qua sững sờ ngơ ngác một chút. Tại cái khác thời không, hắn cuối cùng nhất xác thực là điều vào trọng án đại đội, trở thành Bạch Kiều Kiều trực tiếp thủ hạ. Bất quá cái kia còn phải chờ thêm vài năm, là hắn tại hình trinh phương diện bộc lộ tài năng về sau. Tài hoa đi qua, không nghĩ tới tại nơi này thời không, một cái án giết người 329 lại để cho cái này tiến trình sâu sắc nói trước. Hiệu ứng hồ điệp rất rõ ràng, như thế nào, không vui ư vậy coi như rồi. Mắt thấy Vương Vi do dự, Bạch Kiều Kiều lập tức sẽ không sướng rồi. Bạch đại đội cũng không phải là cầu người tính cách. Chẳng lẽ tiểu tử ngươi không biết ta là muốn tài bồi ngươi sao? Quên đi. Ai ngờ kế tiếp, Vương Vi còn đắn đo lên. Bạch Kiều Kiều sắc mặt phát lạnh, lạnh lùng nhìn thẳng hắn. Ta không nhớ ngươi, cái kia là một chuyện. Ta phát ra mời, ngươi rõ ràng cự tuyệt. Là mấy cái ý tứ Vương Vi tao liễu tao đầu. Hắc hắc mà cười ngây ngô. Bạch Kiều Kiều hừ lạnh một tiếng, trực tiếp theo bên cạnh hắn đi tới. Rốt cuộc chẳng muốn liếc hắn một cái. Cho tới bây giờ đều là Bạch đại đội cự tuyệt người khác, còn không có bị người cự tuyệt qua đâu rồi. Hôm nay xem như khai mở tiền lệ. Nhìn qua Bạch Kiều Kiều dần dần đi xa yểu điệu bóng lưng, Vương Vi bất đắc dĩ mà nhún vai, lại rất không có tiền đồ mà nuốt ngụm nước miếng. Thật là một cái đại mỹ nữ. Đáng tiếc, về phần đáng tiếc cái gì, Vương Nhị ca chính mình cũng không biết. Thậm chí còn, tại sao phải cự tuyệt Bạch Kiều Kiều mời, Vương Nhị mình cũng mơ hồ. Chỉ có thể nói là nào đó trực giác, khả năng cùng Mễ Lan có quan hệ. Dù sao Bạch Kiều Kiều cùng Mễ Lan là khuê mật, hơn nữa đã muốn minh bạch không sai về phía hắn phát ra qua cảnh cáo. Lại để cho hắn không nên cùng Mễ Lan nhờ thân cận quá. Nhưng Vương Vi rất rõ ràng, hắn và Mễ Lan trong lúc đó khẳng định còn sẽ có vãng lai. Những thứ không nói khác, cái kia 10 vạn khối vốn cổ phần còn trong tay Mễ Lan nắm chặt nì. Mễ Lan trong khoảng thời gian này đang tại khung chiêng gõ trống mà tìm cách lấy tại biên thành. Thành phố làm đệ nhất ra siêu thị, Vương Vi hoàn toàn tin tưởng, đợi nhà này siêu thị một làm bắt đầu đứng dậy, tất nhiên sẽ tương đương náo nhiệt. Có Đường Uy tại, Vương Vi cảm giác mình cùng Mễ Lan quan hệ nên vậy hội dừng bước tại bằng hữu. Nhưng cái này không ngại Vương Vi hợp tác với Mễ Lan kiếm tiền. Tiền tuyệt đối là đồ tốt. Điểm này, Vương Cảnh Quan tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Nếu quả thật thành Bạch Kiều Kiều trực tiếp cấp dưới, Vương Vi lo lắng, hội làm cho mình rất xấu hổ. Sao kẹp hai nữ nhân trong lúc đó càng khó làm? Chính là kẹp ở hai cái nữ nhân xinh đẹp trong lúc đó. Thực tế hai nữ nhân này chẳng những xinh đẹp, hơn nữa đều rất mạnh thế. Tái thế làm người, Vương Vi cảm thấy chính mình sau này nhân sinh cuộc sống quỹ tích, nên vậy cùng cái khác thời không có chỗ bất đồng mới đúng. Án giết người 329, tiến nhập bổ sung điều tra giai đoạn. Kiều Duy Hàn bị chính thức hình sự câu lưu, tạm thời cách chức tỉnh lại rất nhiều ngày Vương Cảnh Quan. Cũng nhận được chỗ ở phía trong chỉ lệnh, tạm thời cách chức tỉnh lại chấm dứt. Trước tiên hồi chỗ ở phía trong đi làm, về phần Lưu Cường sở muốn cầu, khắc sâu kiểm điểm. Tự nhiên là ai cũng không lại đề lên, trở lại chỗ ở phía trong về sau. Vương Vi phát hiện, hai cảnh khu đồng sự thái độ đối với hắn, cùng lúc trước so sánh với, đã xảy ra biến hóa vi diệu, nhất là tương đối tuổi trẻ cảnh sát nhân dân cùng phối hợp phòng ngự đội viên. Nhìn về phía Vương Vi ánh mắt, trở nên có chút kính sợ, đồng thời cũng nhiều vài phần thân cận. Vương Vi đối với án giết người 329, chặn ngang một gậy tre. Tuy nhiên sự thật chứng minh hắn là chính xác, nhưng kỳ thật loại chuyện này, thành thục người là không làm. Thực tế những kia tinh thông tràng diện quy củ người cũng biết. Lật ra cái này bản án, tương đương đánh rất nhiều lãnh đạo cùng đồng sự mặt, danh tiếng quy ngươi Vương Nhị ra, cái kia chỉ trích cùng bêu danh ai tới vác nì bất kể thế nào nói. Lãnh đạo đều có phần, nói cách khác, Vương Vi dùng chính mình chính xác, chứng minh rồi lãnh đạo, sai lầm. Đây là rất muốn chết. Đương nhiên, tuổi trẻ cảnh sát cùng phối hợp phòng ngự đội viên không thể tưởng được xa như vậy. Suy nghĩ của bọn hắn tương đối muốn đơn thuần rất nhiều. Trong hội này, đại gia hỏa dù sao vẫn là tôn trọng có người có bản lĩnh. Vương Vi thể hiện ra siêu nhân nghiệp vụ năng lực, cơ sở đồng chí tự phục hắn, càng là đơn giản vòng tròn luẩn quẩn, càng là bằng thực lực nói chuyện. Trần bằng thái độ đối với Vương Vi cũng có rất rõ ràng biến hóa, thân mật nhiều lắm. Chủ động đưa ra nên vì Vương Vi bày tiệc ăn mừng. Mặt ngoài nhìn về phía trên, Trần Bằng là thưởng thức Vương Vi bổn sự. Vô luận như thế nào, có một tài giỏi bộ hạ là chuyện tốt. Về phần Trần Cảnh Quan ở sâu trong nội tâm rốt cuộc là cái gì cách nghĩ, vậy thì khó mà nói. Bất quá, vô luận ai ở vào Trần Bằng trên vị trí này, chỉ sợ đều chỉ có thể làm như vậy. Dù ai thủ hạ có như vậy, cái bổn sự đại tính tình cũng đại bản thân. Không đắc hào hào lung lạc lấy nếu thật là cứng rắn ngạch áp lời mà nói. Nhìn xem Lý Dân Chủ tự biết hậu quả. Theo ba cảnh khu điều đến hai cảnh khu cứ việc không lâu sau, Trần Bằng đã muốn nếm đến ngon ngọt. Hai cảnh khu, tài nguyên, thật không là ba cảnh khu có thể so sánh. Xem chừng lúc này, Lý Dân Chủ lão hối hận, sớm biết như vậy, lúc trước thực không nên cứng rắn ngạch áp tân đinh. Vương Vi trở lại chỗ ở phía trong đi làm ngày đầu tiên, còn không có ăn vào Trần Bằng tiệc ăn mừng, trước tự uống đến luộc đắc nồng đậm canh gà. Canh gà là Cao Kháng Mỹ đưa tới. Cao Kháng Mỹ vào cửa thời điểm, trước mặt tự đụng phải Lý Dân Chủ, Lý Sở cái kia xấu hổ. Vừa nhìn thấy Cao Kháng Mỹ, vô ý thức muốn trốn. Thật sự bà nương này rất có thể rằng co. Lý Dân Chủ nhìn thấy nàng, một cái đầu có hai cái lớn như vậy. Ai ngờ lúc này Cao Kháng Mỹ cũng không náo, ngược lại cười tủm tỉm mà cùng hắn đánh cho cái bắt chuyện. Hỏi hắn, Lý Sở, Vương Cảnh Quan khi làm việc, Lý Sở cái này mới hồi phục tinh thần lại. Không ngờ như thế bà nương này không phải tìm đến mảnh vụn gốc. Lập tức hàm hàm hồ hồ cho Cao Kháng Mỹ đánh cho cái bắt chuyện. Mắt thấy bà nương này lắc lư lấy cây dương và cây liễu eo. Dẫn theo dự ấm thùng. Hấp tấp hướng hai cảnh khu văn phòng đi đến. Lý dân chủ khuôn mặt lập tức trầm xuống. Đặc biệt sao? Lại vẫn thật làm cho tiểu tử kia cho đoán đúng rồi. Lý Sở cảm giác mình mặt. Lại bị đánh cho bis bis. Vang lên. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.